Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, vốn dĩ Dư Hoàn Hoàn tính toán nguyên đán đi ra ngoài du lịch. Nhưng nàng muốn vội vàng đổi mới, lại không yên tâm Dư Diễm Diễm chỗ đó, liền không đi, Dư Diễm Diễm còn không có từ chức, lão bản không thả người, nghe nói nàng muốn từ chức. Cố ý cấp bỏ thêm tiền lương, bất quá Dư Diễm Diễm đi ý đã định, chỉ nói lại làm 2 tháng liền không làm money đến lúc đó. Nàng cũng nghiện hoài, tiếp tục đi làm không có biện pháp che lấp trụ. Trong lúc này, Lục Diệu cho nàng đánh rất nhiều lần điện thoại, nàng đều là kéo hắc xử lý. Lục Diệu cũng không phải không biết xấu hổ, liền rốt cuộc không đi tìm nàng. Nguyên đán nghỉ dài hạn quá xong, Dư Hoàn Hoàn lại bắt đầu mỗi ngày đi học nhật tử. Cùng trước kia không có gì bất đồng, nếu nói duy nhất bất đồng, chính là Doãn San đã hợp với kêu nàng đi ra ngoài chơi rất nhiều lần. Mỗi lần nàng đều cự tuyệt, lấy cớ đều là trong nhà có người chờ. Theo Doãn San mặt càng ngày càng đen, không riêng Dư Hoàn Hoàn chính mình cảm thấy ngượng ngùng, liền Viên Tiểu Đông đều khuyên nàng đừng quá không hợp đàn. Lần sau Doãn San lại kêu nàng, nàng do dự một chút, liền đáp ứng rồi, buổi tối đi ăn cơm. Lần này Vương Lôi không ra mặt, Doãn San nói hắn vội, riêng là Doãn San mua, bởi vì trừ bỏ 408 người, còn có mặt khác vài cái không quen biết nữ hài. Dư Hoàn Hoàn cũng chưa nói muốn a a nói, cơm nước xong, lại đi Vương Triều hội sở, lộng lấy bắt mắt thủy tinh đèn. Chọn cao âu thức thiết kế, sáng đến độ có thể soi bóng người đá cẩm thạch mặt đất. Làm người cảm giác tựa như đi vào châu Âu thời Trung Cổ lâu đài. Đại sảnh ở giữa, bên trái đứng một loạt tiếp khách, ăn mặc một màu tím nhạt lễ phục, chân lại trường lại thẳng. Bên phải là một loạt đá tuổi trẻ lại soái khí phục vụ sinh. Ăn mặc màu đen áo choàng đeo caravat. Hoan nghênh đi vào Vương Triều hội sở, đây là Dư Hoàn Hoàn lần thứ 2 tới. Lại vẫn là thực cảm thán, càng không cần phải nói có 2 cái lần đầu tiên tới nữ sinh. Đều là mãn nhãn kinh ngạc cảm thán, một cái tiếp khách chào đón, tựa hồ nhận thức Doãn San, hỏi có phải hay không Vương Tổng đính ghế lô. Doãn San gật gật đầu, tiếp khách liền lãnh các nàng đi vào. Có cái lần đầu tiên tới nữ sinh nhỏ giọng hỏi Doãn San. Doãn San, nơi này tiêu phí không tiện nghi đi, Doãn San nói câu còn hảo. Câu này, còn hảo, mang theo một loại thấy nhiều không trách thản nhiên. Tựa hồ cách điệu uổng phí cất cao. Cái gì là Bạch Phú Mỹ? Đây là Bạch Phú Mỹ bộ tịch, vào ghế lô sau, theo thường lệ là các loại rượu mâm đựng trái cây ăn vạt. Đã có người đi cất cao giọng hát, tựa hồ không phải lần đầu tiên tới, chơi trong chốc lát, Vương Lôi tới, trừ bỏ hắn, còn có mấy cái ăn mặc thực thời thượng nam nhân, lớn lên đều không tồi, cũng thực tuổi trẻ, Vương Lôi nói là hắn bằng hữu. Trường hợp này là thực dễ dàng cho nhau quen thuộc, Dư Hoàn Hoàn bất quá cúi đầu đã phát mấy cái tin tức, liền thấy thật dài trên sofa, đã thấu mấy đôi. Từng người ghé vào cùng nhau nói chuyện, Hàn Xuân Na cùng một người nữ sinh ở chơi xúc sắc uống rượu. Viên Tiểu Đông ở một bên xem náo nhiệt, hôm nay Triệu Mai Mai không có tới, cùng người hẹn chơi game. Dư Hoàn Hoàn không quá thói quen trường hợp này, liền vẫn luôn cúi đầu xem di động, bên người nàng ngồi Tôn Mẫn Lị cùng nàng giống nhau không hợp đàn, tựa hồ ăn đối nàng tới nói, càng có lực hấp dẫn. Dư Hoàn Hoàn, ngươi cùng Tôn Mẫn Lị đừng quang ngồi chỗ đó a. Điểm ca đi sướng, Doãn San xa xa mà đối với các nàng nói. Ta không quá sẽ ca hát tổng chạy điều, không ca hát, kia tìm điểm khác chơi cũng đúng. Đừng tổng ngồi a, bên người nàng Vương Lôi, cười nói một câu, vẫn là không được, các ngươi chơi đi, ta nhìn xem thì tốt rồi, Doãn San tức giận mà đi tới. Đem nàng kéo lên, đi đi đi, ta dạy cho ngươi chơi xúc sắc đi, như thế nào chơi a? Ngươi sẽ không chơi, chúng ta liền chơi đơn giản, so lớn nhỏ, ai thua ai uống rượu, Doãn San, ta sẽ không uống rượu. Vẫn là không uống, Doãn San tắt bình Rio cho nàng. Đây là rượu cocktail, kỳ thật chính là đồ uống. Uống không say, biên nói nàng biên chiều Hàn Xuân Na bên kia dơ dơ lên Camani còn đừng nói. Hàn Xuân Na cùng cái kia nữ sinh bên người đã bày rất nhiều vỏ chai rượu. Cũng không gặp các nàng hai uống say. Muốn hay không ta tới chơi? Vương Lôi cắm một câu. Doãn San đẩy hắn một chút. Được rồi, chúng ta nữ sinh chơi. Người đánh cái gì xóa, nàng dẫn đầu cầm lấy diêu chung lắc lắc. Dư Hoàn Hoàn không có biện pháp cầm lấy một cái khác diêu chung. Khai sau. Doãn San tam điểm, Dư Hoàn Hoàn 5 giờ. Doãn San uống, nàng chỉ uống lên nửa bình. Nói Dư Hoàn Hoàn lần đầu tiên chơi, liền nửa bình uống. Hai người chơi tiếp, trong lúc có thua có thắng. Dư Hoàn Hoàn thêm lên cũng uống 2-3 bình. Bất quá đừng nói, này mùi rượu nói ngọt ngào. Uống lên không giống rượu, giống nước trái cây, lại là một phen, Dư Hoàn Hoàn thua. Vương Lôi đưa qua một lọ rượu, Dư Hoàn Hoàn tiếp nhận tới, uống lên một nửa, lại chơi sẽ, Dư Hoàn Hoàn cảm giác có chút vựng, tựa hồ vẫn là uống nhiều quá, tuy rằng hương vị giống nước trái cây, nhưng bản chất vẫn là rượu. Nàng đứng lên, nói muốn đi WC, Doãn San cũng đứng lên, chúng ta cùng nhau, Dư Hoàn Hoàn theo bản năng tưởng kêu Viên Tiểu Đông cùng nhau, nhưng âm hưởng quá xảo. Nàng hô một tiếng Viên Tiểu Đông không nghe được, sau đó Doãn San đi kéo nàng, nàng vựng vựng hồ hồ liền cùng nàng đi rồi, ta cũng phải đi. Tôn Mẫn Lị ném xuống trong tay dưa hấu nói. Ra ghế lô, Tôn Mẫn Lị tự hồ mới phản ứng lại đây. Doãn San, ghế lô không phải có toilet, như thế nào chạy ra, người không phát hiện toilet có người dùng. Tôn Mẫn Lị nga một tiếng. Quay đầu đi xem Dư Hoàn Hoàn, lúc này Dư Hoàn Hoàn đã say đến mơ mơ màng màng. Dựa vào Doãn San trên vai, toàn bằng đối phương chống, nàng mới không té ngã, nàng duỗi tay lắc lắc nàng. Dư Hoàn Hoàn, ngươi không sao chứ, như thế nào uống say? Không thể uống còn muốn uống, hiện tại say thành như vậy, nàng giọng có chút đại. Có phục vụ sinh đi ngang qua còn chuyên môn nhìn thoáng qua. Dư Hoàn Hoàn lại phản ứng không lớn, chỉ hừ hai tiếng, Doãn San tức giận, người có thể hay không thanh âm điểm nhỏ, còn có hay không điểm tố chất. Tôn Mẫn Lị vẻ mặt vô tội. Doãn San cảm giác có chút cố hết sức, Dư Hoàn Hoàn nhìn không mập, nhưng một chút đều không nhẹ, hơn nữa nàng vừa rồi cũng uống không ít rượu, cảm giác tay chân có điểm mềm. Xem Tôn Mẫn Lị giống cái không có việc gì người dường như ở bên cạnh đi tới. Khiến cho Tôn Mẫn Lị hỗ trợ Samon Sơ thượng thang máy. Xem Doãn San ấn hạ 19 tầng. Tôn Mẫn Lị hỏi như thế nào đi WC muốn chạy như vậy cao. Doãn San không có lý nàng. Tới rồi 19 lâu. Này một tầng là phòng cho khách. Thập phần an tĩnh. Trên mặt đất phô tĩnh âm Thamani. Này gian phòng là ta trường thuê phòng. Nàng say thành như vậy, làm nàng trước ngủ một lát giải rượu, đem Dư Hoàn Hoàn đặt ở trên giường sau. Doãn San nói, Doãn San đi toilet, chờ nàng tiến vào sau. Tôn Mẫn Lị lập tức liền đứng lên, Doãn San ra tới thực mau, làm Tôn Mẫn Lị đi. Tôn Mẫn Lị lại không đi, nói vừa rồi cảm giác bụng đau, hiện tại lại không đau. Hai người đi ra ngoài, nàng say thành như vậy. Phóng nàng một người không có việc gì. Có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng ở chỗ này nhìn nàng? Doãn San tà nàng liếc mắt một cái. Ta mới không nghĩ. Sao lại không được? Ở trong phòng có thể xảy ra chuyện gì? Tôn Mẫn Lị trước đi ra ngoài. Doãn San đi ở mặt sau đóng cửa lại. Mới vừa hạ thang máy. Tôn Mẫn Lị lại nói bụng đau. Muốn đi WC. Vừa rồi kêu ngươi đi. Ngươi không phải không đi sao? Như thế nào nhiều chuyện như vậy? Ta không mặt mũi nói. Ta có điểm tiêu chảy. Có thể là mâm đựng trái cây ăn nhiều. Doãn San khinh thường nhìn nàng một cái. Tôn Mẫn Lị thấy cách đó không xa đứng cái phục vụ sinh. Liền chạy tới hỏi hắn toilet vị trí. Doãn San trở về ghế lô. Sao đi qua này hành lang? Tôn Mẫn Lị mới nhanh hơn bước chân, chờ mau đến cửa thang máy khi, nàng lại thả chậm bước chân, trang đến một bộ dường như không có việc gì dạng, thậm chí móc di động ra, giả vờ gọi điện thoại bộ dáng. Tới rồi 19 tầng, nàng tìm được vừa rồi cái kia phòng, từ trong túi móc ra phòng tạp mở cửa. Phòng tạp là nàng phía trước nghe thấy buồng vệ sinh vang lên tiếng nước. Trước tiên nhổ, nàng biết khách sạn phòng nguồn điện hệ thống đều là dựa vào phòng tạp khống chế. Chỉ có cầm phòng tạp mới có thể mở cửa lấy điện. Nhưng là rút tạp nói, nguồn điện sẽ có cái 2 phút thời gian giảm sóc sẽ không cắt điện. Doãn San bởi vì trong phòng vẫn luôn có điện, cũng không có phát hiện nàng đem phòng tạp rút. Tôn Mẫn Lị nhấp miệng, nàng lớn như vậy liền không trụ quá khách sạn, duy độc kia một lần, nàng cũng là kia một lần, mới biết được này đó. Mở cửa, quả nhiên bên trong đen như mực một mảnh, cắm tạp, theo một tiếng vang nhỏ, trong phòng tức khắc lượng như ban ngày. Tôn Mẫn Lị đi kêu Dư Hoàn Hoàn, như thế nào đều kêu không tỉnh. Kéo đối phương 2 hạ, nàng lại sửa lại chủ ý, đi buồng vệ sinh dùng khăn tắm tẩm rất nhiều nước lạnh. Lấy lại đây hướng trên mặt nàng sái thủy, Dư Hoàn Hoàn động hạ, rốt cuộc tỉnh. Tôn Mẫn Lị, đây là chỗ nào, ta uống say, ngươi cuối cùng tỉnh, mau cùng ta đi, lại đãi đi xuống muốn xảy ra chuyện. Dư Hoàn Hoàn cũng ý thức được không đúng. Nàng vốn dĩ ở cùng Doãn San chơi xúc xắc. Như thế nào đột nhiên liền uống say còn chạy đến trong phòng tới. Nhưng Tôn Mẫn Lị căn bản không rảnh lo trả lời nàng. Lôi kéo nàng liền đi, tới cửa khi, lại dừng lại bước chân. Không được, quang chúng ta 2 cái đi không được, bọn họ dưới lầu có người theo dõi. Khẳng định ra không được, Dư Hoàn Hoàn có điểm nóng này. Tôn Mẫn Lị ngươi rốt cuộc nói có ý tứ gì? Ta như thế nào không nghe minh bạch? Ngoặc kép, dưới lầu, Vương Lôi đem phòng tạp giao cho Trần Tổng trong tay. Trần Tổng tự hồ uống xong rượu, đầy mặt hồng quang, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu Vương, có tiền đồ chúc ngài đêm nay quá đến vui sướng, bên cạnh đứng cái dáng người cao gầy xinh đẹp. Nữ hài, ăn mặc có chút bại lộ, thấy chính mình bị phiết khai, thập phần không hài lòng, ôm Trần Tổng cánh tay làm nũng. Trần Tổng, ngươi đêm nay không cho nhân ra bồi a. Trần Tổng tự hồ cũng là cái thương hương tiếc ngọc, vỗ vỗ nàng lõa lồ ở bên ngoài bả vai. Hôm nay liền tính, hôm nào, nữ hài mắt hàm ghen ghét mà nhìn hắn trong tay phòng tạp liếc mắt một cái. Cái gì hôm nào, còn không phải có tân nhân. Trần Tổng rời đi, nữ hài quay đầu đối Vương Lôi làm nũng nói. Lôi ca, ngươi như vậy làm liền có chút quá phận. Nào có tự ở trong tay người khác kiên quyết khách nhân lôi đi, Vương Lôi tà nàng liếc mắt một cái. Giữa mày mang theo chút bất cần đời, còn có vài phần lệ khí. Hắn nhìn từ trên xuống dưới nữ hài, ánh mắt làm nữ hài thực mạc danh có quáp, thẳng đến nàng nhịn không được sau này lui một bước, hắn mới giơ tay kéo kéo nàng bọc ngực váy thượng đường viền hoa. Cười rời đi, chờ hắn đi rồi. Từ ghế lô đi ra cái đồng dạng nùng trang diễm mặt nữ hài. Xả nàng một chút, được rồi, ngươi cũng là hôn mê đầu. Ngươi cùng Lôi ca gọi là gì bàn? Chọc hắn, ngươi ở vương triều còn có thể hỗn đi xuống, có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải là cái gà, dư lại cái kia, đầu tử, bị bên cạnh nữ hài kia che lại. Ngươi thật là muốn chết, nói bậy cái gì nói bậy, nữ hài túm khai tay nàng. Được rồi, ta không nói còn không được, đi thôi. Chạy nhanh đi vào, khách nhân còn chờ, nói là nói như vậy. Hai người lại không có lập tức liền đi vào, mà là đối với đường đi 2 sườn gương sửa sang lại phía dưới phát. Mới cười ngâm ngâm mà đẩy ra ghế lô môn, làm các nàng này một hàng, ăn đến chính là thanh xuân cơm. Thời thời khắc khắc đều đến chú ý hình tượng. Sao, ngài hảo, nơi này là tổng đài. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? Người hảo, ta là 1908 khách nhân. Ta tưởng lại khai một gian phòng. Có thể hay không thỉnh các ngươi tổng đài người phục vụ hỗ trợ đem phòng tạp đưa lên tới. Ta là Vương Tổng bằng hữu. Hẳn là không cần lại cấp thân phận chứng đăng ký đi. các ngươi đi lên ta trực tiếp đem tiền thế chấp cho các ngươi, ấn quy định là không thể. Bất quá ngài là Vương Tổng bằng hữu, như vậy chờ ngày mai ngài lui phòng khi lại bổ thân phận đăng ký hảo sao? Tốt, vậy ngươi nhanh lên, ta chờ dùng, điện thoại treo. Vẫn luôn nín thở tĩnh khí Tôn Mẫn Lị mới nói lời nói. Các nàng sẽ đưa phòng tạp tới. Dư Hoàn Hoàn ngươi như thế nào biết này đó? Cũng không biết có thể tới hay không đến cặp. Bất quá ngươi cái này ý tưởng hảo. Chúng ta trước trốn một chút lại nghĩ cách Tôn Mẫn Lị. Ngươi còn không có nói cho ta đến sao lại thế này? Cái gì kêu có người ở dưới lầu theo dõi? Hiện tại nhất thời nói không rõ. Dù sao chúng ta đến chạy nhanh rời đi phòng này. Đừng bị người gặp được. Rốt cuộc mặt sau sẽ phát sinh cái gì? Hiện tại con nói không rõ ràng lắm. Ta phải nghiệm chứng. Môn bị gõ vang lên. Hợp với ba tiếng. Còn có, ngài hảo. Người phục vụ thăm hỏi thanh. Dư Hoàn Hoàn chân không có sức lực. Khiến cho Tôn Mẫn Lị đi mở cửa. Tiếp nhận phòng tạp. Đồng thời tắc 1.000 khối tiền thế chấp cấp đối phương. Liền tiền thế chấp đơn cũng chưa muốn. Bất quá người phục vụ cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì bọn họ những người này thường xuyên như vậy là money, những người này chỉ chính là hội. Sở một đám người, bọn họ cùng khách sạn dừng chân, ăn uống, giải trí bộ đều rất quen thuộc. Bên trong công nhân đều biết bọn họ là ở bên trong làm buôn bán. Làm chính là không chính đáng ngành sản xuất. Nhưng chỗ ăn chơi sao có thể không có này bang nhân? Thậm chí một cái chỗ ăn chơi sinh ý được không? Cùng bên trong mỹ nữ chất lượng được không? Có rất lớn quan hệ. Đặc biệt bọn họ còn cùng lão bản là bằng hữu. Công nhân nhóm cũng không dám nói bậy lời nói. Nếu làm chính là không chính đáng ngành sản xuất, khẳng định cần phải có nơi tiến hành. Cho nên thường xuyên sẽ phát sinh mặt trên báo danh tự. Phía dưới trực tiếp đem phòng trước khai làm việc sự, cả đêm khả năng sẽ đụng tới hơn 10 thứ loại này tình hình. Người phục vụ cũng đều thấy nhiều không trách, chờ người phục vụ đi rồi. Tôn Mẫn Lị liền sam Dư Hoàn Hoàn ra phòng này, đi 1906, vừa vặn liền ở 1908 nghiêng đối diện. Vào phòng, Dư Hoàn Hoàn mới hỏi, hảo, Tôn Mẫn Lị ngươi có thể nói sao lại thế này? Ta có phải hay không bị Doãn San hạ dược? Đồng thời, nàng ngón tay ở trên di động bay nhanh điểm động. Trên màn hình, Nhiều Nhiều đã phát liên tiếp thảo. Tiểu Ngư Hoàn, ngươi cư nhiên đụng tới loại này xui xẻo sự. Bất quá đừng sợ, hiện tại không phải phòng khai hảo sao? Đem cửa phòng khóa khẩn, cho ngươi người trong nhà gọi điện thoại. Chuyện này còn nói không rõ ràng lắm. Ta còn có chuyện muốn xác định. Chờ xác định. Ta liền đem biết đến nói cho ngươi, Tôn Mẫn Lị giữ cửa chỉ khai một cái phùng. Bởi vì cửa không khai hành lang đèn, cho nên từ bên ngoài căn bản nhìn không ra tới này gian cửa phòng mở ra. Nàng ngồi xổm nơi đó, hướng ngoài cửa nhìn, Dư Hoàn Hoàn rốt cuộc cảm giác chân có sức lực, cũng cùng qua đi xe monster đúng lúc này. Một đôi đùi người đột nhiên xuất hiện ở các nàng trước mắt. Tôn Mẫn Lị bị dọa đến sau này dương lên, Dư Hoàn Hoàn đặt mông ngồi dưới đất, không có việc gì, là ta lão công, nàng nhe răng trợn mắt nói, đỗ chân đẩy cửa ra, các ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.